Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1048. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Vô cơ. Tây môn long ngâm. Advertisement. Hai người đừng đánh nữa. Tôi đã là người của Tô thiếu gia rồi. Ai ngờ lúc này, Lan Diệu Y bỗng nhiên từ trong phòng đi ra. Tóc dài lộn xộn, quần áo cũng bị xé rách, lộ ra vẻ cực kỳ thê thảm. Khuôn mặt ngọc tuyệt mỹ còn có hai hàng nước mắt, vừa nhìn như là mới bị người khác cho. Advertisement, lời của Lan Diệu Y vang lên tại hiện trường, lập tức gây nên làn sóng to gió lớn. Tô thiếu gia, Tô thiếu gia, Tô thương, Lan Diệu Y đã là người của Tô thương. Tất cả mọi người đều mông lung. Phản ứng đầu tiên là nghi ngờ. Đây chắc chắn không phải là sự thật. Nhưng sau khi bọn họ nhìn thấy dáng vẻ của Lan Diệu Y, đột nhiên tin tưởng không còn nghi ngờ gì nữa. Đầu tóc rối bời, khuôn mặt ửng hồng, quần áo còn bị kéo rách. Rõ ràng là từng bị người khác vật lộn qua lại mà. Tô thương nói muốn chơi hoa khôi, kết quả đã làm được. Để mỹ nữ xinh đẹp Lan Diệu Y cho châu bò thật chứ. Thiên tài giới luyện võ nhiều như vậy, tha thiết ước mơ lại không được cô gái này, mà để cho Tô thương, một người không có danh tiếng gì phá trinh sao? Tin tức này quá mức đột ngột nha. Xoạt xoạt xoạt, lúc này ánh mắt mọi người tại hiện trường đều nhìn vào Tô thương, muốn nhìn kỹ một chút cái gã đàn ông đã cướp đi lần đầu tiên của Lan Diệu Y cuối cùng có hình dáng như thế nào. Tất nhiên, những người này chỉ đơn giản là hâm mộ Tô thương. Còn về chuyện căm giận anh ấy thì cũng không phải là sâu sắc gì. Bởi vì bọn họ biết, người con gái xinh đẹp giống như Lan Diệu Y chắc chắn cũng không liên quan hệ đến mình. Sớm muộn gì cũng thuộc về nhân vật lớn mà thôi. Vì thế, bọn họ chỉ là muốn xem náo nhiệt là chính. Có điều, hiện trường có hai người giận không kìm được, trong mắt sát ý lộ ra rõ ràng. Tô thương cách trương.